Vô tận kiếm trang, chương 952, vứt đi hoang viên, tóc xám thiếu niên, góc truyện audio.com, lần này phát hiện, làm cho nàng không khỏi quá sợ hãi, vội vàng lắc đầu, đem những này chứng kiến bộ pháp cưỡng ép khu trừ ra ngoài óc, không dám nghĩ thêm nữa, trong ý nghĩ hỗn loạn lúc này mới chậm rãi biến mất, sống khá giả hơi có chút. Nàng không khỏi âm thầm kinh dị, chẳng lẽ cái này ra mặt dày tuổi trẻ nam nhân dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ tuyệt thế cao thủ. Thế nhưng mà điều này sao có thể? Hắn không phải nói hắn cũng là cùng ta đồng dạng lên núi đi tham gia bái sư đại hội đấy sao, cho dù hắn là một cái cao cấp huyền sĩ, cũng không thể nào làm được loại tình trạng này a. Theo ta biết, cho dù trong truyền thuyết huyền sư cảnh giới, huyền tông cảnh giới, cũng không có ai có thể đạt tới như thế cử trọng nhược khinh tình trạng. Nàng lại tinh tế chú ý quan sát Diệp Bạch bước chân, chỉ không đem những cái kia bộ pháp khắc sâu vào trong óc, rất nhanh lại lần nữa phát hiện một cái kỳ lạ địa phương, tựu là Diệp Bạch mỗi lần vừa nhấc bước, cánh tay nâng ở lão nhân bên hông, trong nháy mắt đó thượng giai sở hữu tất cả trọng tâm liền toàn bộ đều đặt ở một mình hắn trên vai. Nhìn như hai người là song song, nhưng cả trong cả quá trình, kỳ thật đều là hắn tại giữ lấy lão nhân tại hành tẩu, này mới khiến lão nhân không hề hay biết là được rồi xa như vậy đường, hơn nữa không thấy chút nào mỏi mệt chỉ ý tay bàng giao tiếp, càng là một tia ôn nhuận như bông huyền khí thuận theo lão nhân buông lỏng gân cốt tiến vào trong thân thể hắn, lại để cho hắn cảm giác không thấy, chỉ là cảm giác từng đợt mát lạnh thoải mái dễ chịu. Như thế xuống, có thể mệt mỏi đó mới có quái. Cái này làm cho nàng không khỏi âm thầm kinh hãi, biết rõ đổi thành chính mình, là vô luận như thế nào cũng làm không được, lúc trước muốn chờ Diệp Bạch dừng lại chào phúng ý nghĩ của hắn sớm đã bay đến lên chín tầng mây, chỉ còn lại có lo lắng, sợ mình đuổi không kịp. Cho nên, nàng cắn chặt răng, gương mặt chướng đến đỏ bừng, liều mạng ở phía sau đuổi theo hai người bóng lưng, lại như thế nào cũng không chịu hướng Diệp Bạch cúi đầu nhận thua. Nhưng là, nàng dù sao chỉ là một cái nho nhỏ trung vị huyền sĩ, nếu như một người chạy đi, không có tham chiếu, huyền khí tuy có tiêu hao. Nhưng tất lại có thể chậm rãi hồi phục lại đi hơn vài chục ở bên trong cũng không thành vấn đề. Nhưng là hiện tại Diệp Bạch cố ý như thế cấp tốc hành tẩu, kéo nàng cũng không khỏi không đuổi theo hai người bước chân, mà nàng muốn đuổi kịp thúc dục huyền khí tựu càng lớn vài phần. Mà tiêu hao thể lực cũng là thành gia tăng gấp bội. Kể từ đó, đi nữa bất quá mấy dặm đường. Nàng rốt cục cảm giác được có chút ăn không tiêu, mỗi một bước đều giống như đạp tại đám mây, thân thể lung la lung lay. Lại đi vài bước Kỳ Nhan bước chân đã trọng như khối trì, toàn thân hồng sam ướt đẫm, cái trán mái tóc dính sát vào cái trán, mất trật tự không chịu nổi. Sớm đã không có trước khi nhẹ nhàng khoan khoái tú lệ cảm giác. Đợi một chút ta, chờ một chút, rốt cục tiếp qua không đến nửa dặm, hồng y thiếu nữ Kỳ Nhan đã triệt để bại hạ trận đến, rốt cục bất chấp mặt mũi. Chỉ có thể hướng Diệp Bạch quỳ gối đầu hàng, phía trước Diệp Bạch khóe miệng mang theo mỉm cười, lúc này mới chậm rãi dừng bước. Kỳ trên mặt trước hung hăng đã từ biệt hắn liếc nhưng là, lại không phải không thừa nhận. Chính mình ở trước mặt hắn, hoàn toàn không có bất kỳ có thể đáng giá khoe địa phương, nếu như đây chính là hắn. Góc truyện audio.com, thực lực lần này, hắn muốn vào một cái nho nhỏ tử cảnh cốc còn có bất kỳ độ khó sao. Cùng thanh y lão giả trước khi lo lắng bất đồng, chưa tới một canh giờ, ba người liền đạt tới tử cảnh sơn đỉnh, dần dần bắt đầu xuất hiện vết chân. Đến nơi này, đã không cần Diệp Bạch nâng, lão nhân dãy rụa khai chính mình xuống hành tẩu, khi thấy phía trước cách đó không xa cái kia một hàng liệt dài đến mấy trượng bạch ngọc thềm đá, một chữ hướng lên, trọn vẹn xếp đặt 108 cấp lúc lão nhân con mắt đều không mở ra được rồi. Tốt đồ sộ, tựu là cái kia hồng y thiếu nữ Kỳ Nhan, cũng không khỏi trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, một đường sợ hãi thán phục không thôi. Vuốt ve lấy bên cạnh cột đá, vòng bảo hộ phía trên, điêu khắc hình rồng phượng điêu sư tinh xảo dị thường, liếc nhìn không tới đỉnh. Cuối cùng tựu là hai khối cực lớn đá xanh, hoành lập hai bên, như là hai cái thạch cự nhân, chính giữa chảy ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Bên trái nửa phiến trên tảng đá tử cảnh cốc ba chữ to, bút lập thiên quân, phảng phất đao đục búa bổ tràn đầy vô tận khí thế. Cuối cùng đã tới, rõ ràng chạy tới. Lão nhân cho đã mắt mừng rỡ cùng Diệp Bạch Kỳ Nhan cùng một chỗ, một đường cơ hồ là dùng không dám tin ánh mắt nhìn sang, đem làm đi đến đại đạo cuối cùng, chính là từng trước khi, làm cho Diệp Bạch đều chịu chấn động tử cảnh cốc ngoài. Một mảnh lân lần bậc thang so kiến trúc xuất hiện tại ba tầm mắt của người chính giữa, phảng phất một cái nho nhỏ thành thị, vô số phong cách khác nhau kiến trúc, hoặc dược hiên, hoặc khí phường, hoặc đan phòng, hoặc quán rượu, khách sạn, tiệm trà, tiệm cơm, cái gì cần có đều có. Nhiều đội top 5 top 3, hoặc cô đơn một người tử cảnh cốc ngoại tông đệ tử, bốn phía tuần tra, mỗi người ngực đều khóa lấy đại biểu tử cảnh cốc tiêu chí tử sắc tinh thần đồ án, thấy Kỳ Thanh Tùng, Kỳ Nhan ông cháu lưỡng quen mắt không thôi. Diệp Bạch khom người hướng hai người cáo từ, nói: Kỳ tiên sinh, Kỳ nhan cô nương, ta chỉ có thể tiễn đưa các ngươi đến cái này rồi, ta còn có sự tình khác, đi trước một bước, đãi sau đó có rảnh tới nữa vấn an hai vị. Lão nhân kỳ quái mà nói: Như thế nào, Diệp công tử không cùng chúng ta một khối đi sao? Diệp Bạch cười nói: Ta ở chỗ này nhận thức mấy người bằng hữu, cho nên trước đi gặp bọn hắn, như về sau có rảnh, nhất định lại đến tiếp hai vị. Kỳ thật một mực ở bên lặng lẽ nghe lấy hai người nói chuyện Kỳ nhan, nghe vậy không khỏi khinh thường mà nói: Phi, nguyên lai là ngươi muốn đi cửa sau gia nhập tử cảnh cốc đó a, nhát gan bọn chuột nhắt, về sau không chỉ nói ta nhận thức ngươi. Diệp Bạch cũng lơ đễnh cười cười nói: Không sao, dù sao đến lúc đó, ngươi rất nhanh sẽ nhận thức ta. Nói xong, lại hướng lão nhân tố cáo một tiếng tội, rồi sau đó, phiêu nhiên hướng trong cốc phương hướng mà đi, rất nhanh tựu dung nhập đến trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Phi, ai muốn nhận thức ngươi rồi, không biết xấu hổ. Ta sẽ không cùng ngươi làm bạn đấy. Nhìn Diệp Bạch rời đi, Kỳ nhan không khỏi hừ lạnh nói. Bên cạnh thanh y lão già Kỳ Thanh Tùng thấy thế, không khỏi lắc đầu, nói: Nhan nhi, mới vừa ở Diệp công tử trước mặt ngươi sao có thể nói như vậy? Diệp Bạch công tử rõ ràng cho thấy một cái kỳ nhân, lần này chỉ sợ không phải tới tham gia tử cảnh cốc tranh cử đơn giản như vậy, hắn tại đây có bằng hữu, tại sao có thể là đi cửa sau, ngươi quá làm cằn, nếu là... Cốc truyện audio.com, đổi lại người, chỉ sợ sẽ không có Diệp Bạch công tử tốt tính tình rồi, ngươi về sau tại đây tử cảnh cốc trong, làm người xử sự, ngàn vạn muốn khiêm tốn chút ít, bằng không thì đắc tội quá nhiều người, ra ra chẳng qua là một phàm nhân, có thể cũng đã không thể như trong thôn đồng dạng thủ hộ ngươi. Bảo hộ ngươi rồi, ra ra, nghe đến lão già lời ấy, Kỳ nhan con mắt lập tức một đỏ, thò tay giữ chặt tay của lão nhân, nói. Ra ra cả đời đều là nhan nhi thủ hộ thần. Lão già nghe vậy, có chút cười nhẹ một tiếng, vươn tay sờ lên Kỳ nhan đầu, cười nói. Đứa nhỏ ngốc, ra ra cuối cùng biết về già đi, về sau lộ khẳng định còn cần nhờ chính ngươi đi đi. Nhìn thấy hào khí bỗng nhiên trở nên có chút thương cảm. Lão nhân miễn cưỡng cười cười, thò tay kéo Kỳ nhan tay, nói. Tốt rồi, không nói trước cái này, đi chúng ta đi lục tên A, hy vọng lần này ngươi có thể bị tuyển bên trên. Ân, Kỳ nhan nhu thuận theo ra ra kéo, hai người sóng vai hướng ra ngoài cốc chỗ ghi danh đi đến. Nguồn chuôn phao, VN, tử cảnh cốc nội cốc, nơi này là đệ tử hạch tâm ở lại bầy, vài chục tòa không ngớt tử sắc trang viên, tọa lạc tại dãy núi các nơi, chẳng chịt hấp dẫn, trang nhã phong cách cổ xưa. Trong đó, phía đông nhất một tòa. Cái này một tòa đại khái là sở hữu tất cả đệ tử hạch tâm có được trong trang viên, nhất mộc mạc một tòa rồi, trong hoa viên hoa sớm cũng không biết héo rũ bao lâu, bốn phía trúc vẽ lên, che kín cho bụi. Đỏ tươi lan can, đã phát ảm, đều không có người quản lý. Như thế một tòa tinh xảo xinh đẹp trang viên, tại nơi này chủ nhân làm việc xuống. Lại trở thành như thế bộ dáng, thật là khiến người giờ khóc giờ cười, cho dù bình thường chủ nhân không nhìn thấy sự tình tử cảnh cốc trong cũng sẽ an bài hạ nhân quét dọn, thanh lý. Nhưng xem tình hình này, cái này trang viên chủ nhân, hẳn là một người tu luyện cuồng nhân, liền sở hữu tất cả thị nữ đều di tản, không cho người quấy rầy. Trang viên hậu viện có một cái nho nhỏ buồng lò sưởi phía dưới kỳ quái xúc lập hơn 10 khẩu vạc lớn, bên trong đổ đầy nước trong, không biết là khởi cái tác dụng gì, kỳ quái vô cùng. Nếu như nói, trang viên này, địa phương khác đều là hoang phế căn bản không thể ở người, cái này xem có chút kỳ quái buồng lò sưởi, tắc thì là cả trong trang viên, duy nhất coi như sạch sẽ địa phương. Giờ phút này, một cái đầu đầy tóc nâu trắng, khuôn mặt tiều tụy người trẻ tuổi chính ngồi ở trong đó, nhắm mắt ngồi xuống, tại hắn quanh người, huyền khí tụ lung thành xoáy, từng đợt như là nước đồng dạng chấn động, lộ ra kịch liệt vô cùng. Những này huyền khí chấn động, lại để cho trong không khí sở hữu tất cả hơi nước thời gian dần qua từng phần hóa thành nhỏ vụn lam sắc khối băng, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Buồng lò sưởi phía dưới, sở hữu tất cả trong chung nước trong, đồng thời kết băng, rồi sau đó bồng bềnh mà lên, mặt nước tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ thấp lấy. Bất quá một lát hơn 10 khẩu hồ nước đại vạc nước liền toàn bộ đều không rồi, chỉ có không khí trong bồng bềnh vô số lam sắc khối băng. Người trẻ tuổi cái trán lộ ra thần sắc thống khổ to như hạt đậu mồ hôi, một giọt theo hắn cái trán lăn xuống, toàn thân, màu lam nhạt hào quang bất trụ tách ra. Một cổ cực kỳ rét lạnh cảm giác theo trên người hắn truyền đến toàn bộ buồng. Cốc truyện audio.com, lò sưởi bên trong đích độ ấm, nhanh chóng giảm xuống, chỉ sợ sớm đã qua dưới âm hơn 10 độ. Thường nhân tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, sớm đã không kiên trì nổi, mà hắn, lại cắn chặt răng, kiên trì bất động. Một phút đồng hồ đi qua, Rốt cục hắn toàn thân chấn động, khí tức thu hồi, cả người chậm rãi mở mắt, một loại chất phác tự nhiên hào quang theo trong mắt của hắn chảy ra, rồi sau đó lại quy về tịch diệt, đôi mắt kia nhìn về phía trước tựu phảng phất không có bất kỳ sinh cơ khô mộc. Bốn phía hàn khí nhanh chóng biến mất, lại khôi phục bừng bừng sinh cơ, những cái kia trụy lạc ở dưới đất nhạt lam băng khối, lại một giọt hóa thành hơi nước, một lần nữa trụy lạc nhập dưới đáy trong chung nước, đem hắn đổ đầy. Bất quá, số lượng lại thiếu đi suốt 1/3 tả hữu. Toàn bộ buồng lò sưởi chung quanh, lập tức đều bị tầng này tầng hơi nước chỗ vây quanh, lộ ra ướt át không chịu nổi. Bỗng nhiên tầm đó, một thanh âm theo buồng lò sưởi bên ngoài chậm rãi vang lên. Mấy năm không thấy, không thể tưởng được ngươi tu luyện hay vẫn là như lúc này khổ, rõ ràng đạt đến đỉnh cấp huyền sư chi cảnh, thật sự để cho ta ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi thân thể đột nhiên chấn động, dùng hắn lúc tu luyện linh mẫn như thế xúc giác, đã đem tinh thần lực dung nhập bốn phía trong không khí mỗi một phần hơi nước ở bên trong, bất luận kẻ nào đi vào hắn tầm hơn 10 trượng bên ngoài hắn đều sẽ lập tức phát giác, lại không có biết rõ người này là lúc nào lấn đến gần đến bên cạnh hắn đến đấy. Ánh mắt của hắn nhanh chóng phát lạnh, cả người cũng đã đứng dậy đập ra, buồng lò sưởi cửa sổ oanh một tiếng, không gió tự khai, cả người hắn như một đạo nhu gấm, lập tức cũng đã thoát ra ngoài phòng. Ngoài phòng, một cái một thân bài thi, lạnh nhạt mỉm cười thanh niên, đứng trước tại các hạ hồ nước bên trên một cây thanh liên phía trên, mỉm cười nhìn hắn. Diệp Bạch, chỉ trong nháy mắt toàn thân sát khí tựu lập tức thu liễm, tóc xám thanh niên cho đã mắt kinh hỉ, không thể tưởng tượng nổi nói, thân hình một chuyến tựu nhào tới, đem cái kia bài thi thanh niên chăm chú ôm vào trong ngực. Cách chương.